Pháp sư mạnh nhất, chương 10 giờ 10, lần đầu chơi cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông cháu này thật ngộ, người ông luôn nham nhỡ, thật ra lại là kẻ biết giả ngu, làm không ai có thể nhìn thấu tâm tư. Còn người cháu luôn tỏ ra lạnh lùng, lịch lãm, nghiêm túc thì thật ra. Vậy chủ gia tộc đời đầu thích chơi game gì nhất? Mai hỏi Marcus, trò cá cược. Marcus trả lời, ok vô chơi liền. Mai nói mà quên mất hình tượng lịch lãm của mình. Bảng hệ thống hiện lên dòng chữ. Hãy đổi một điểm hoặc ba mana để chơi một ván. Mai hỏi Marcus, tại sao đều ván chơi một ván, nhưng đổi điểm thì ít hơn đổi mana vậy? Marcus nói, vì mana có thể tự hồi phục, còn điểm thì không? Mai hiểu ngay, cũng giống như điểm là tiền phải làm vất vả mới có, còn mana là tiền mà túi chứa được bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu hả? Marcus đồng ý với suy luận của Mai, nó nói thêm vô. Tùy vào cơ thể của từng người mà mana sẽ hồi phục nhanh hoặc chậm hơn, nhưng đều không chênh lệch quá 24 tiếng. Mai nghĩ thầm, vậy là nếu bây giờ mình chơi hết 21 mana, thì 11 giờ tối mai nó sẽ tự động hồi phục đủ 21 mana. Vậy chơi hết, không được, rất có thể ngày mai mình sẽ gặp nó, nếu bây giờ chơi hết mana là ngày mai đi gặp chủ gia tộc đời đầu luôn. Không dễ gì để được sống lại một lần, không nên dại dột để chết thêm một lần nữa. Cả gia tộc John chỉ còn lại mình thôi, không thể để ba mẹ thất vọng. Nghĩ tới đây, Mai lại thấy buồn, ba mẹ sinh ra cậu một lần, dùng mạng để cứu sống cậu thêm một lần nữa. Cậu nợ họ đến hai mạng, tiếc là kiếp này không thể trả. Ba mẹ con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Chủ gia tộc đời đầu, tôi nhất định sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất, sẽ không để ai ức hiếp nữa. Mai nói với hệ thống, vậy lấy điểm để chơi. Hệ thống hiển thị dòng chữ. Bạn hãy chọn một con số bất kỳ từ 1 đến 20. Mai nghĩ, có 20 con số, để chọn chúng một con số thì xác suất thắng là 5. Nhưng vì đây là lần đầu tiên mình cá cược, chắc chắn hệ thống sẽ cho mình thắng để dụ dỗ mình chơi tiếp. Chiêu này của bọn giang hồ, đến đứa con nít 5 tuổi cũng biết. Vậy tỷ lệ thắng của mình ở 3 ván đầu là 80, sau khi tính toán kỹ càng, Mai tự tin nói, 3 điểm chơi 3 ván, ta muốn biết trò này có gì hay mà ông cố ta lại mê đến vậy. Và đúng như Mai nghĩ, cho bạn thắng ở những ván đầu và dụ dỗ bạn chơi tiếp là chiêu thường của bọn đánh bạc. 3 ván đầu Mai đều thắng, cậu nhận được phần thưởng là vài điều về tương lai. Mai mở những mảnh giấy viết về tương lai ra mà đọc. Tờ thứ nhất ghi, ngày mai, lúc 10 giờ sáng, nó sẽ đẻ trứng, nếu không ngăn chặn thì khả năng cao trong tương lai. Nó sẽ sinh sôi, gây ra ngày tận thế, tổ của nó ở hang động phía đông, bên phải. Tờ thứ hai viết, 8 giờ sáng mai đi về phía bắc dựa theo đàn bướm tím để tìm đường tắt lên đỉnh núi. Bạn có nhân duyên tốt ở đó. Tờ thứ ba viết, đi về phía đông của đỉnh núi sẽ thấy một bầy om bị GS tấn công, quyết định làm gì là nằm ở bạn. Mai vui vẻ bỏ những tờ giấy vào túi, ngày mai cậu sẽ làm hết tất cả những thứ đã được tiên đoán. Mai đoán nếu bây giờ cậu chơi thêm 2 ván, xác suất thắng là 50, lại đúng như cậu đoán. Dù là lần đầu chơi cá cược nhưng độ tính toán của Mai rất chuẩn. Cậu lại cá những con số và lại chúng. Tờ thứ tư ghi, ở tầng mây thứ 7 có một hầm vàng, vị trí chính xác là ở ngược hướng tổ của nó, tức bên trái. Tờ thứ năm viết, ở mây thứ 2 có một vườn hoa choan. Mai nghĩ thầm, tốt quá, mỗi trái tim mana của các pháp sư đều có giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có thuốc được điều chế từ hoa choan, thì nếu lượng mana nhiều hơn giới hạn của tim, người pháp sư đó sẽ chết. Phải nói thuốc hoa choan được bán với giá đắt đỏ nhưng các pháp sư vẫn bắt buộc phải mua vì để giữ mạng sống cũng như để mạnh lên. Mai tắt bảng hệ thống mà nói, trễ rồi Marcus, phải ngủ thôi. Marcus đồng ý, dù thật sự một quyển sách như nó ngủ là rất tốn thời gian. Nó quay sang Kai mà nói, này, quay trở lại hình rồng đi Kai. Nhanh lên, trở về hình rồng để chủ nhân không bị cảm lạnh. Người biết chủ nhân sẽ cảm lạnh nếu ngủ trong rừng mà không có chăn mà. Marcus không chỉ nói, ông còn đá liên tục vào cái bụng no căn của Kai. Kai, hừ, lên một tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi bất thình lình phóng to ra. Marcus nhanh tay kéo Mai đi chỗ khác, kẻo bị Kai vô duyên đè trúng. Vậy là đêm nay Mai lại ngủ trong lòng một con rồng. Mai không hề thấy khó chịu về việc đó, nhưng cậu thật sự khó chịu vì cái ngáy quá to. Mình là con gái nhưng viết nhân vật chính là con trai, không phải con trai làm được thứ gì mà con gái không làm được đâu. Chỉ là không biết nếu viết nhân vật chính là con gái thì nên lấy tên gì cho đẹp thôi. Chuyện này không có tình tiết yêu đương nhá. Cách chương.